Giấc mộng hoa tư, chương 22, hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng lòng các nơi thư phòng, một bóng người cao lớn, thân mặc tử bào, khuôn mắt tuấn lãnh, khí chất phi thường lạnh lẽo, đứng cạnh cửa sổ phòng, mái tóc đen nhánh buộc tùy tiện bằng một sợi dây lụa tím, làm người ta nhìn hắn có chút thở ca thông. Đờ Si Lãnh Hàn đưa mắt ra xa tâm tình hắn. Trầm xuống, nàng đi rồi, ca phải rất tốt sao? Tại sao hắn lại thấy khó chịu, và mất mát đến vậy? Vương gia đang nghĩ gì? Một đạo âm bình thản truyền tới, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh rơi trên người hồng y nữ tử trước mặt kèm theo vài tia nhu hòa trong tử mâu lạnh lẽo. Hồng y nữ tử kia dung mạo như ngọc thanh thuần và thoát tục hoàng. Ngọc Dung cầm chiếc giỏ tre để trên bàn hắn, giọng trầm ổn nói. Lãnh cô nương kêu ta đưa ngươi cái này. Hoàng Ngọc Dung ca nhanh ca chậm mở miệng. Ta có hài tử của Phong rồi. Ngươi nên buông tha ta được rồi. Đờ Si Lãnh Hàn chấn động từ mâu thất thần nhìn về phía Hoàng Ngọc Dung, nàng ta đạm mạc nhìn về phía hắn, rồi chỉ vào chiếc giỏ tre. Tâm ý của lãnh cô nương ngươi nên nhận, cáo từ, nàng ta quay lưng rời đi, ánh mắt hắn dõi theo rồi chậm rãi đến bên bàn, lật chiếc khăn lụa ra ngoài, khóe mắt bi thương nhìn vào đĩa bánh quế hoa, tâm hắn chua xót vô cùng, nàng vẫn quan tâm hắn như vậy sao? Mặc cho hắn đối, xử tệ với nàng sao? Hắn cầm một chiếc bánh quế hoa lên ăn, hương vị thơm ngọt lan vào miệng, nhưng mà lòng hắn đắng chát vô cùng. Mắt hắn rơi trên phong thư đặt dưới đĩa bánh, hắn bỏ bánh xuống, mở phong thư ra đọc sắc. Mặt hắn tối sầm sau là hối hận và hoảng loạn. Hắn lao ra khỏi thư phòng, leo lên huyết mã, cấp tốc xuất phủ, lao như điên ra bờ sông Trạch Mân. Trong đầu hắn hiện lên dòng thư thấm nước mắt của nàng. Lãnh Hàn, khi ngươi đọc được bức thư này thì ngươi ca còn thấy ta nữa. Ngươi, biết ca từ ngày ta tá thi hoàn hồn vào xác Lãnh Thiên Kim, ta thề rằng. Tuyệt đối ca như nàng ta, vì yêu ngươi mà đau khổ, nhưng là người tính ca, bằng trời tính ta lại có tình cảm với ngươi. Ta đang mang hài tử của, ngươi, nó được 3 tháng rồi đó, ta biết chỉ có người ngươi yêu mới có thế. Mang hài tử của ngươi nhưng mà đáng tiếc ta ca phải. Ta sẽ chăm sóc hài tử thật tốt, ngươi chăm sóc bản thân thật tốt, ít uống rượu lại. Quế hoa ta, làm mùi vị ca tệ, nếu ngươi chê ăn nhiều một chút. Tạm biệt ngươi, Lãnh, Hàn, ta yêu ngươi. Hắn lao ra tới bờ sông, nhưng là hắn bất lực khuỵu xuống mặt đất lạnh lẽo, nhìn chiếc thuyền kia đã đi xa chỉ còn. Lại một cái chấm nhỏ mà thôi, tâm hắn điên cuồng có rút, ông trời đang trừng phạt hắn sao? Tại sao ca cho hắn nhận ra sớm hơn, nàng mang hài tử của hắn đi, rồi vô thanh vô thức mang cả tâm hắn đi. Thời điểm này hắn mới biết. Hắn đã sớm động tâm với nàng, trong đầu hắn hiện lên từng đoạn ký ức về nàng, từ chi tiết một như sóng dữ ập về hắn. Hắn lảo đảo từ mâu hiện lên, sự mất mát và đau thương đến cực điểm, hắn hét lên điên cuồng. Lãnh Thiên Kim, các hồ điệp nàng ca được đi, về đây cho ta, nhưng là chiếc thuyền khi đã khuất vào khúc quanh của sông, hắn tuyệt vọng. Nhìn theo con sông mà thu lạnh lẽo vô cùng lạnh như tâm hắn bây giờ. Cách ca xa Đờ Si Lãnh Hàn, trên một nhánh cây lớn, một bạch y nam tử tóc đen tùy. Tiện thả, huyết mâu đăm chiêu mơ hồ, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười. Mang theo tia bi ai, giọng trầm lặng mê người. Đờ Si Lãnh Thiên, ta kiếp này ca thể có được nàng rồi, Lãnh Thiên Kim. Cách chương.